trăm ngàn nỗi sầu. Có lẽ khi xưa đừng nên tìm đến bên nhau, nếu biết yêu thương chỉ như là gió mây, em sẽ chẳng nhớ nhung hao ấy. Từng ngày cô đơn bờ môi gọi khẽ tên anh, thầm hỏi con tim vì sao tình quá mong manh. Lạnh lùng đôi vai hồn như lạc giữa cơn mê, đường về hôm qua mình em bỗng thấy ngạo nề. Chợt thấy nỗi buồn vương trên hàng mi héo hắt, chợt thấy kỷ niệm trôi theo tình yêu đánh mất. Vội thức giấc để lau khô từng giọt nước mắt, thì mới biết ta xa nhau không là mơ. Chẳng muốn nhớ đến bao ân tình trong dĩ vãng, chẳng muốn nhớ đến chỉ cho lòng thế nát tan. Chỉ muốn lấp trốn nhưng sao lại càng in sâu. Một lần yêu phải chẳng đến trăm lần đau. Trôi theo tình yêu